Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chân thực chiến đấu. Ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Nói lời này đồng thời, Aida Kagetora lại ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài sân đám người. Các ngươi trước đi chơi đi, đánh một trận bãi cắt bóng rổ. Ta hơi cùng Tiêu Dạ Đơn độc phiếm vài câu. Phiếm vài câu. Aida Riko hồ nghi nhìn phụ thân một chút, bất đắc dĩ gật đầu, nói, cũng đừng quá lãng phí thời gian a. Huấn luyện lập tức lại bắt đầu. Tốt tốt tốt, Aida Kagetora cười ha hả đưa mắt nhìn cả đám rời đi trong phòng sân bóng rổ. Rất nhanh, lớn như vậy sân bóng bên trong, chỉ còn lại có Tiêu Dạ hai người. Bọn người vừa đi, Aida Kagetora tiếu dung giảm đi không ít, lộ ra một bộ cười khổ biểu lộ. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là có ý tứ a. Hắn nhìn xem Tiêu Dạ. Ân, đừng nhường. Ta biết ngươi muốn tại Riko trước mặt bọn hắn lưu cho ta một bộ mặt. Aida Kagetora thần sắc nghiêm túc. Ngươi làm như vậy ta thật cao hứng. Là cái rất lễ phép người trẻ tuổi. Nhưng ta muốn nhìn xem toàn lực ứng phó ngươi. Bị phát hiện, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ giật mình. Nhịn không được gượng cười hai tiếng. Ngươi cũng quá coi thường nghề nghiệp cấp ánh mắt. Nếu như ngay cả ngươi có hay không nhường, ta cũng nhìn không ra. Vậy cũng quá thất bại. Cho nên, Aida thúc, ngươi không tám đẩy ra bọn hắn là vì tiếp tục đánh sao? Tiêu Dạ kinh ngạc nói. Tiếp tục a? Hai người liếc nhau, lúc này minh bạch ý nghĩ của đối phương. Năm cầu thắng bại, lúc này mới đánh ba cái hiệp. Cứ như vậy kết thúc. Xác thực không hoàn mỹ. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Khóe mắt hắc sắc điện mang lần nữa lấp lóe. John, liền muốn như vậy mới có ý tứ. Aida Kagetora cười một tiếng. Xoay người nhặt lên bóng rổ. Hai người lần nữa triển khai quyết đấu. Lần này, Tiêu Dạ toàn lực ứng phó. Phanh phanh phanh. Bóng rổ đánh vào trên sàn nhà bằng gỗ. Phát ra từng tiếng trầm đục. Không có ngoại nhân chú ý. Hai người đều có thể toàn tâm toàn ý thả đăng quyết đấu phía trên. Giờ phút này, Aida Kagetora đột nhiên phát khởi tiến công. Bóng rổ tại thể tiến lên đi nhiều lần hoán đổi. Tần số cao, đề vị cao tốc hoán đổi. Trong đó xen lẫn động tác giả, thăm dò, Tiêu Dạ ý thức tập trung. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Mỗi một lần biến hướng, hắn cũng có thể làm ra tinh chuẩn ứng đối. 2 giây 7 biến, thật nhanh, sát na lẫn nhau giao thủ. Trong hai người tâm dâng lên ý tưởng giống nhau. Aida Kagetora giật mình tại Tiêu Dạ ổn. Ổn đến vô luận hắn làm sao thăm dò. Đối phương đều làm từng bước đi theo tiết tấu. Mà Tiêu Dạ thì kinh ngạc tại đối phương cao tốc biến hướng. Không nghĩ tới đã xuất ngũ. Còn có thể có phần này thân thủ. Tới. Đột nhiên, Tiêu Dạ thần sắc siết chặt. Đang thử thăm dò không có kết quả về sau. Aida Kagetora khai thác cường công, nhắm chuẩn phía bên phải bên cạnh tuyến đột phá, bước chân động trước, cầu sau động, vừa sải bước ra, Tiêu Dạ trước tiên chiếm cứ vị trí có lợi, nhưng đối với cái này sớm có đoán trước, Aida Kagetora mau lẹ dưới hông đổi tay đột phá, bay thẳng dưới rổ, Tiêu Dạ theo đuổi không bỏ, không có kéo xuống tiết tấu, cường công bị ngăn cản. Aida Kagetora đem chiến trường chuyển rời đến sân bóng bên trái. Cũng thuận lợi tiến nhập 3 điểm tuyến bên trong. Mà Tiêu Dạ như âm hồn bất tán. Phòng thủ đồng thời. Không ngừng cho thân thể bên trên áp chế. Không cho đối phương cơ hội xuất thủ. Hắn đang áp chế ta. Aida Kagetora không khỏi cảm thấy khó chịu. Đối mặt toàn lực ứng phó Tiêu Dạ. Hắn phát hiện mình có chút không đột phá vào được. Đáy lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Mắt thấy 30 giây sắp đi qua. Aida Kagetora phát khởi sau cùng tiến công. Một cái đi nhanh. Bức bách Tiêu Dạ nhường ra nhất định tiến công khu ở giữa. Sau một khắc. Aida Kagetora tại dưới hông tiến hành 2 lần thăm dò đột phá. Tiêu Dạ quả nhiên triển khai áp chế. Lợi dụng cao tốc chiếm trước có lợi vị trí phòng thủ. Khiến cho Aida Kagetora nhượng bộ. Mà đúng lúc này, Aida Kagetora đột nhiên dừng, thân thể ngửa ra sau, lại là ngửa người ném bóng. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, đem trọng tâm ép tới thấp hơn, đồng thời chân phải trước bước, sau đó thân thể kéo thẳng, cánh tay giơ cao. Một động tác này về sau, vốn nên bị kéo ra hai cái thân vị khoảng cách, nhưng Aida Kagetora lại phát hiện, mình coi như ngửa ra sau đến cực hạn, Tiêu Dạ vẫn như cũ một mực dán sát vào thân thể của hắn. Kinh nghiệm phong phú a tiểu tử này, nội tâm của hắn nghĩ đến, vừa rồi quả nhiên là nhường. Sau cùng tiến công thất bại, Aida Kagetora trực tiếp từ bỏ ném rổ. Ở phía sau ngửa đều bị gần sát tình huống dưới, coi như phát ra đi, tỷ lệ chính xác đại khái là 30% khoảng chừng. Làm không tốt còn biết mền xuống tới. 30 giây qua, lắc đầu, Aida Kagetora đưa bóng ném cho Tiêu Dạ, đột nhiên hỏi, trước đó lấy ra bao nhiêu thực lực? Dừng một chút, lại bổ sung một câu, đối John ta cũng có hiểu biết. Có thể làm cho vận động viên phát huy ra đến gần vô hạn tại 100% thực lực. Ta có thể siêu việt. 100%. Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng. Lời nói mới rồi. Ước chừng là 90%. Mới 90% liền có thể áp chế ta. Aida Kagetora giật mình vô cùng. Thực lực đến Tiêu Dạ loại này cấp bậc. 1% tăng lên đều là rất lớn. 90% liền có thể áp chế hắn. Mang ý nghĩa một khi tiến vào 100% trạng thái, thậm chí siêu việt 100%, Aida Kagetora đem không có sức hoàn thủ. Đối với điểm này, Aida Kagetora rất rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, mới cảm thấy rung động. Ngươi thật không muốn đánh nghề nghiệp sao? Hắn nhịn không được lại hỏi. À, không, tạm thời không muốn. Tiêu Dạ trầm ngâm lắc đầu. Tốt à. Tiếp tục, đến phiên ngươi tiến công. Hai người thuận miệng nói chuyện với nhau vài câu. Đấu bò tiếp tục, lần này, Tiêu Dạ là phe tấn công. Sau 3 phút, tỷ thí kết thúc, 5.875-1. Ngoại trừ ban sơ một cầu, Aida Kagetora đối mặt tiến vào zone Tiêu Dạ. Không có biện pháp quá tốt. Ngay từ đầu, hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một cái Tiêu Dạ tiến công. Nhưng theo Tiêu Dạ trạng thái tăng lên, hắn đã dần dần cảm giác được tự thân không đủ. Đặc biệt là thứ 5 cầu, cơ hồ tại mấy cái trong nháy mắt liền kết thúc. Quay người nhìn về phía vòng rổ, bóng rổ từ trong lưới trượt xuống. Aida Kagetora lắc đầu bất đắc dĩ, nói, thật cảm tạ trước ngươi nhường. Cái này nếu như bị Rico thấy được, ta vĩ đại phụ thân hình tượng liền nát. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn không được bật cười. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là dạng này. Ban sơ một cầu, là ta không có ứng đối tốt. Nếu như Aida thúc ngươi tuổi trẻ 20 tuổi, ta khẳng định không phải ngài đối thủ. Tuổi trẻ 20 tuổi cũng không nhất định có thể thắng. Aida Kagetora đáy lòng nghĩ đến, lắc đầu, đi đến bên ngoài sân nhặt lên áo khoác mặc vào. Ta đi, ngươi huấn luyện đi thôi. Cả nước giải thi đấu phải cố gắng lên a. Vừa đi một bước, hắn lại đột nhiên trở lại, biểu lộ nghiêm túc nói, mặc dù bóng rổ là một loại dễ công khó thủ trò chơi, nhưng đối ngươi mà nói, so sánh với ngươi năng lực tiến công, ngươi năng lực phòng ngự lộ ra kém một chút. Vâng, chênh lệch tại thể trạng. Aida Kagetora nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi ta phòng thủ ngươi thời điểm, có mấy cái tiểu kỹ xảo, chờ ngươi học xong, đại khái sẽ càng mạnh. Như vậy, tạm biệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.